Tối cường song tu tà ác, chương 40, bí mật hết Attack of Titan 5. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi chuyện thì ra đều bắt đầu từ hàng chục triệu năm trước. Khi đó loài người vẫn là loài người không hề có bất cứ hiện tượng siêu nhiên nào. Lúc đấy, trên bầu trời dạ quang chiếu sáng một người đàn ông trẻ tuổi khắp nơi sưu tầm những đứa trẻ mang trong người thần lực tụ hợp OQ9 Toyo lại. Hắn chân chính là một vị thần trong mắt bọn trẻ lúc bấy giờ. Hắn đứng trên bầu trời trao từng thần vị cho từng người. Những cái thần vị này chỉ cần người nào xác nhập sẽ trở thành một vị thần chân chính không còn liên quan đến quá khứ của mình. Thần vị đệ nhất không ai khác đó là Chaos được hắn ban cho thần vị của sự hỗn mang là thần vị mạnh mẽ nhất trong số chúng. Đệ nhị thần vị lần lượt là Gaia và Uranus. Hai người này lúc đầu được sinh ra sẽ quyết định là vợ chồng của nhau. Đáng tiếc Gaia lại yêu chính người đàn ông thần bí đó. Làm Uranus ghen tuông ngủ cùng một người phụ nữ xa lạ rồi sinh ra Zeus. Từ đó thần vị bố cục dần thay đổi, Gaia vô cùng mật thiết cùng người kia, cùng Uranus thì mang theo mối thù từ trong xương tủy. Đệ tam thần vị đến đệ tứ thần vị sau này, bố cục thần giới càng ngày càng hỗn loạn. Cầm đầu là Gaia, đại đa số các mỹ nữ thần và Uranus cầm đầu đại đa số nam thần. Hai bên luôn khó chịu nhau. Uranus bên đây vô số nam thần không ưa thích người kia vì tất cả thần nữ xinh đẹp trên thần giới thuận theo lý trong thần vị là vợ của họ nhưng lại toàn tâm toàn ý yêu thích người kia. Gaia thì điều hành tất cả những người nữ nhân yêu thích người kia chống lại nam thần tràn đầy tham lam cùng dục vọng. Người kia có thể đã biết hết nhưng điều kỳ lạ là hắn không nhúng tay can thiệp. Đến cuối cùng, hắn biến mất sau khi đã ban cho một vị phàm tục huyết mạch Titan khổng lồ tộc. Thần giới gần như đại loạn, Chaos lại phải đi phong ấn kẻ hủy diệt nên không tham dự vào trận chiến này. Lâm Thiên cảm thấy lạ, các ngươi nói với ta thì có tác dụng gì không? Lẽ Chaos ngước đầu lên nhìn hắn trong mắt không giấu đi vẻ chiều chuộng. Đúng thế, ngươi là hắn. Lâm Thiên lắc đầu. Không thể nào, ta chỉ mới xuất hiện gần đây làm sao lại có mặt vài chục ngàn năm trước. Chaos lắc đầu, nói thật ta cũng không biết khi ngươi tới đây nhưng mà khi ngươi biến thân thì trên người ngươi khí tức phát ra cực kỳ giống hắn. Cái cảm giác này, ta đã cùng hắn sinh hoạt chung nhau trong một thời gian không ngắn, không thể nào sai lầm được. Lâm Thiên phát ngốc, chuyện này là sao? Canh chung cực nhiệm vụ, nguồn gốc Titan hoàn thành, thưởng, pháp tắc hệ thống mở ra, chung cực nhiệm vụ 2, thành lập một thế lực bao phủ hết Attack of Titan hoàn thành. Thưởng, thời gian xuyên toa thẻ X1, 100.000 điểm, thần hệ kết tinh, ẩn tàng nhiệm vụ, đại chiến tam tộc, hoàn thành 5, 10, hệ thống nương nương lâu rồi im lặng lúc này lại xuất hiện. Hai đại chắc cực nhiệm vụ cũng hoàn thành. Hắn lúc này mới chợt nhớ tới hệ thống toàn năng này có gì mà không biết. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành hai đại trung cực nhiệm vụ. Hệ thống có thể nói cho ký chủ một ít gợi ý về việc lần này. Lâm Thiên đại hỉ, hệ thống có thể giải thích dùm ta người kia là ai. Keng? Là ký chủ, cái gì? Lâm Thiên không tin vào lỗ tai mình nữa. Hệ thống từ tốn trả lời, ký chủ là người kia. Người kia chính là ký chủ, hơn 20.000 năm trước ký chủ xuất hiện ở đó, dùng hệ thống giải thưởng các thần hệ kết tinh, chỉ cần nuốt vào loại thần hệ kết tinh này, người đó sẽ giống người trong thần hệ tựa như Gaia cùng Athena. Hai nàng là thần nhưng thật chất chỉ là người thường ở 20 triệu. Lâm Thiên hoảng hốt, lấy ra không gian chứa vật, nhìn tấm thẻ thời gian xuyên toa trôi nổi, hắn cuối cùng cũng hiểu. Nhưng mà làm thế có tác dụng gì với hắn? Keng, ký chủ không hiểu rồi. Hệ thống pháp tắc ký chủ vừa nhận được là có thể luyện hóa đi tất cả pháp tắc trong thế giới này. Nếu muốn làm điều này điều cần rất lâu. Ký chủ phải quay ngược thời gian sáng tạo ra thần hệ vốn không nên tồn tại ở đây. Điều này làm người chủ thần hệ nhưng người hấp thụ pháp tắc càng thêm gắng kết. Cái gì, luyện hóa hết pháp tắc trên thế giới này? Lâm Thiên kinh hãi, hiệu quả này có quá khủng bố không? Đúng, nhưng ký chủ đừng tưởng oai oai. Những pháp tắc này ở thế giới khác vô cùng bị hạn chế, thậm chí không thể sử dụng, còn bị phản thệ nữa. Con bà mi, thế luyện làm con mẹ dề. Lâm Thiên Bạo Tẩu A, làm một đống thứ rồi chẳng có lợi ích gì. Hệ thống tu dưỡng tốt không trừng phạt hắn, đơn giản nắm giữ thế giới. Lâm Thiên nghe hệ thống nói. Trong lúc này con mắt bạo nổ, nắm giữ thế giới, đây là bước đầu chúa tể A, đờ mờ ta phải làm gì nhanh. Hắn gấp rút nói, dù sao căn cơ hắn vẫn còn ở đây. Nếu đi tay không về chẳng lẽ bực tức chết à, nghe theo hệ thống hướng dẫn. Lâm Thiên bỏ rơi năm cô em gái ngồi ngón chờ hắn 2 tiếng sau. A xin lỗi ya ha ha, ta đi một chút rồi về. Các nàng chưa kịp nói gì. Hắn đã biến mất, chính là Chaos cũng không thể tìm ra hắn đi đâu. Cách chương.